Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 231. Hoành Nghĩa quả thật đã chia nhà, trên núi 200 mấy con lợn khiến ông ta bận rộn không ngơi chân. 2 năm đầu ông ta mỗi năm về ăn Tết ở nửa tháng, nhưng nghe nói ở nhà là cãi vã. Sau này bọn họ chỉ về ăn bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, mùng năm qua là chạy lên núi, thời gian càng lâu mâu thuẫn càng lớn. Nghe Tiểu Mễ nói A Gia của con bé còn oán trách nói hai thôn gần như vậy mà Hoành Nghĩa cũng không về nhà thăm. Mỗi năm ăn Tết gặp mặt là bóng gió trách móc, Tết năm ngoái lão già nhớ. Nhung bạc trong tay Hoành Nghĩa, hai người cãi nhau một trận lớn, mẫu thân Hoành Nghĩa đã đề nghị chia nhà ra ở riêng. Ngươi xem, dưới chân núi lên núi càng tiện, hay là nhà bán cho ta, chất tử ngươi xây nhà dưới chân núi, 2 lượng bạc 3 mẫu đất hoang, có thể xây một cái viện lớn. Trương Mạn tranh thủ nói, xây nhà dưới núi phải thuê người đào gốc cây, hơn nữa nói không chừng ở 2-3 năm lại có gốc cây mọc lại, không khéo sẽ làm sập nhà. Nhà bà ta sẽ không chịu nổi tổn thất này. Thế này thì lại không biết điều, Hứa Nghiên cười lạnh một tiếng, nói, Trương Mạn, tại sao không muốn xây nhà dưới chân núi mọi người đều rõ trong lòng, ngươi coi ta là kẻ ngốc mà lừa ta thì quá đáng đấy, ngươi về đi, nhà ta sẽ không bán cho ngươi, nền đất đã sang phẳng thì xây nhà chỉ mấy ngày là xong, bất kể ngươi xây nhà hay dọn nhà, tháng 4 năm sau nhà phải trả lại cho ta, từ bây giờ còn hơn 6 tháng, làm thế nào cũng được, mời trở về cho. Trương Mạn không ngờ bà lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, bao nhiêu năm nay bà chưa từng cãi vã hay trở mặt với người trong thôn, lại còn dạy trẻ con trong thôn học chữ miễn phí, là người nổi tiếng tốt tính, bây giờ đột nhiên lạnh lùng nói lời khiến bà ta trở tay không kịp, trực tiếp đuổi người khiến bà ta đỏ bừng mặt, ngập ngừng không nói nên lời một lúc lâu, bà ta đứng dậy nói, hôm nay ta đến tìm ngươi Tiểu Hạc không biết, ngươi có thể. Ta biết ý ngươi, ngươi yên tâm, mâu thuẫn giữa người lớn ta chưa từng trút giận lên trẻ nhỏ. Hứa Nghiên tiễn bà ta ra cửa. Nhìn bà ta đi đến cửa Trương gia thì đóng cửa lớn vào nhà. Sau đó 2 ngày bà chú ý đến tin đồn trong thôn, nửa tháng sau sáng sớm bà đưa 2 đứa trẻ đi lên trấn thì thấy Tiểu Hạc xách quất ở cách đường mấy bước chân đào gốc cây, cỏ khô trên mặt đất không biết từ lúc nào đã bị đốt thành tro đen. Tiểu Hạc, nhà mới xây ở đây sao? Hứa Nghiên lớn tiếng hỏi. Vâng, ở đây rất tốt cả. Hắn ta ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Tiểu Quỳ, theo bản năng muốn phủi tro đen trên đùi. Nắm chặt tay, cười hỏi, hôm nay không mưa không tuyết, phu tử sao lại đưa 2 người bọn họ đi trấn? Ta đi trấn mua đồ, tiện thể đưa 2 tỷ đệ chúng đi, ngươi có muốn mua gì ta mang về cho? Khi nói chuyện xe bò vẫn đang đi, Hứa Nghiên quay người lại gọi với hắn ta. Không có, các người đi nhanh đi. Hắn ta vẫy tay gọi, nhìn xe bò đi xa hắn ta mới cúi người đào đất, mỗi nhát quất đều dùng sức hơn, hắn ta muốn nhanh chóng xây nhà ở đây, ở cạnh đường rất tốt. Đám đại mau nhị mau về nhà, A Phiến đại ni về mẫu gia hay đi phu gia đều phải đi ngang qua đây, mỗi ngày hắn ta đều có thể nhìn thấy được người mình muốn gặp. Mẫu thân, A Lan ca gửi thư nói để đại đệ đệ con đi thi ở huyện thì cứ ở nhà huynh ấy. Chưa hết tháng giêng, trong nhà ngoài đồ Tiểu Ngư ngày đêm bận rộn, những người khác đều nhàn nhã ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, trên kẹp lửa gác 3 củ khoai lang bọc bùn, bùn đã nứt ra, mùi thơm ngọt của khoai lang đã tỏa ra. Không cần, chúng ta ở nhà mình. Tiểu Ngư đi thi ta và phụ thân con sẽ đi cùng thằng bé, vừa hay cũng muốn xem nhà cửa cửa hàng, con có đi không? Thực ra Hứa Nghiên là để mua bộ bút lông tự hào cho Tiểu Ngư, bất kể có thi đỗ hay không cũng tặng cho cậu, còn Đại Ngưu là để làm đầu bếp nấu cơm cho nhi tử mình. Mẫu thân, còn có con nữa, sao người lại không hỏi con cũng đi, nói không chừng con đi cùng ca ca con đi thi, một khi được hung đúc con sẽ khai sáng. Đồ Tiểu Huệ xích lại gần cầu xin, thằng bé chán ở trong thôn rồi. Huynh tỷ đều có việc làm, chỉ có thằng bé ngày nào cũng ru rú trong nhà không cho lợn ăn thì sẽ học chữ, muốn học lão già ngủ đại gia xem thời tiết cũng không chịu được, cố chấp như cối xay. Con đừng nói nữa, con không biết xấu hổ ta đều đỏ mặt đấy, học chữ hơn 4 năm, thiên tự văn còn chưa học thuộc, thật đáng xấu hổ. Đồ Đại Ngưu kéo thằng bé mặc giày này đặt lên đùi nhéo mông, con khỉ trong lòng vặn vẹo khiến áo bông co lại mới đặt người xuống, ta đi làm cơm cho ca ca con ở nhà cùng A Gia con trông lợn cho tốt vào. Không được, người không cho con đi con sẽ lén chạy đi, trừ khi người xích con vào chuồng lợn luôn đi. Không nhìn ra phụ thân đang đùa với mình, đều giận đến muốn khóc nhè, quả nhiên là đứa út, Hứa Nghiên bóc lớp bùn khô trên khoai lang, đưa cho nhi tử bảo bối, nói, cho con đi, con học nấu cơm cho tốt lên, đợi ca ca con thi tú tài thì đưa con đi nấu cơm, để phụ thân con ở nhà cho lợn ăn. Để không phải học chữ luyện chữ, đồ Tiểu Huệ cái gì cũng có thể làm, nhóm lửa nấu cám lợn, rửa bát đào vườn rau. Trước đây còn muốn dùng việc giặt quần áo để mua chuột bà không ép thằng bé luyện chữ. Nhất ngôn cửu đỉnh. Thằng bé nhận lấy củ khoai lang nhỏ khác do mẫu thân mình bóc vỏ rồi chạy ra cửa đưa cho đại ca đang khổ sở bầu bạn với sách trong thư phòng. Ngày 16 tháng Giêng, Tôn Hạc đang xây chuồng thỏ trong căn nhà mới xây thì nghe thấy tiếng chung quen thuộc từ bên ngoài, hắn ta vội vàng mở cửa lớn đợi xe bò đến. Hay, Tiểu Ngư, ca ca chúc đệ đề tên bản vàng, ta ở đây đợi đệ áo gấm về làng đấy. Được thôi, mượn lời chúc tốt lành của ca ca. Đồ Tiểu Ngư cười đáp, tuy rằng dù có thành đồng sinh cũng không xứng với từ đề tên bản vàng này, một tiểu đồng sinh càng không thể coi là áo gấm về làng, nhưng người trong thôn đều tự hào về cậu, cậu cũng không còn e thẹn đưa đẩy nữa. Bóng người trên xe bò dần không còn nhìn rõ, tiếng chuông bò vẫn có thể được gió đưa đến, Tôn Hạc lại đóng cửa lại, đứng bên cạnh tường viện so sánh, cảm thấy tường viện xây cao rồi, bò của Đồ Gia có chuông, nhưng bò của đám đại mao thì lại không có. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 232. Đồ Gia lên huyện trước, ở trong căn nhà của mình, căn nhà nhị tiến này có nhiều phòng, lúc trước cho thuê vẫn để trống lại hai phòng. Trong tư thục ngoài Tiểu Ngư còn có hai tiểu tử nữa cũng đi thi, ngày mùng 1 tháng 2, bọn họ theo địa chỉ Hoàng Mân để lại mà tìm tới, hai tiểu tử kia đã đến nơi. Kỳ thi đồng sinh này bọn họ đều không giúp được gì, cũng chẳng am hiểu, Hoàng Phu Tử nói sao thì họ làm vậy. Sáng mùng 3 tháng 2, Đồ Đại Ngu đánh xe bò tiễn Tiểu Ngư đến trước cửa quan thục, tuy đã vào xuân nhưng sáng sớm vẫn lạnh đến run cầm cập, Tiểu Ngư cởi tấm áo bông chắn gió trên người đưa cho mẫu thân, đứng xuống đất vận động gân cốt rồi nói, mọi người về đi. Chiều tối hãy đến đón con, đứng ngoài này chờ cũng chẳng ích gì. Ừ, con không phải lo cho bọn ta, ta với phụ thân con lát nữa đi dạo phố mua đồ, đầu giờ dậu sẽ lại đây đợi con. Hứa Nghiên xoa cổ cho nhi tử, da gà trên cổ cậu vì gió thổi đã nổi hết cả lên. Tiểu Quỳ và Tiểu Hòe đi cùng đứng bên cạnh không xen vào lời nào, nghe có người gọi Đồ Thanh Du. Tiểu Ngư xách hộp đồ ăn chạy về phía đám đông. Tiểu Quỳ thấy Tiểu Hòe cứ nhìn chằm chằm vào đám người hỗn loạn mà có trật tự trước mặt, khẽ hỏi, có phải hối hận vì không chịu học hành tử tế không? Hiện giờ đệ còn nhỏ tuổi, về nhà lo mà học cho nghiêm chỉnh đừng quậy phá nữa, trước năm 20 tuổi cũng có thể bước vào cánh cửa này. Ê! Thằng bé xua tay lẩn tránh, ta không làm được đâu, cứ nhìn thấy chữ là ta chóng mặt, ta có học đến 50 tuổi cũng chẳng dám bước chân vào cánh cửa này. Ngược lại! Mấy nha dịch mặt mày nghiêm nghị kiểm tra quần áo sĩ tử ở cổng trông thật oai phong, bộ đồ đó khí phái hơn hẳn bộ áo đỏ thắt lưng đen mà đám đại mao mặc. Giữa giờ thìn, bên ngoài quan thục chỉ còn lại những người đưa tiễn người đi thi, cổng lớn quan thục đã đóng lại, bên cạnh còn hai nha dịch đeo đao canh giữ, tiếng chuông bên trong vang lên, Hoàng Mân đi tới bên xe bò Đồ Gia nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thanh Du sẽ ra ngoài vào giờ dậu, ta về khách điếm đây, còn các người. Ngoài ý muốn gì cơ? Hứa Nghiên hỏi. Ví dụ như mang tài liệu gian lận bị bắt, bị bệnh ngất xỉu, hay đại náo trường thi, những trường hợp đó sẽ bị đưa ra ngay lập tức. Bọn ta đi dạo phố, đầu giờ dậu sẽ quay lại. Sức khỏe Tiểu Ngư tốt, Hứa Nghiên không lo cậu đột ngột lâm bệnh, chuyện gian lận hay gây rối Tiểu Ngư càng không làm, bà kéo Đại Ngu đánh xe bò rời đi, trước tiên cùng Tiểu Quỳ vào tiệm sách mua một bộ bút lông tử hào, cùng với năm thỏi mực hương hoa mai, vào ra chưa đầy một khắc mà 200 lượng bạc đã tiêu sạch. Đọc sách thi cử đúng là chuyện đốt bạc, trước đó nhờ Hoàng Mân lấy tư cách cử nhân để bảo lãnh đã tốn 30 lượng, những ngày này tiền ăn ở của ông ta tại khách điếm là do ba gia đình cùng gánh vác, nếu một mầm non hiếu học sinh ra trong nhà nghèo khó, làm sao có thể đi đến bước này. Chẳng trách cửa hàng môn khó xuất quý tử. Đồ Đại Ngưu và Tiểu Nhi Tử vẫn ngồi xổm bên ngoài tiệm sách, cứ như lúc ở trong thôn ngồi xổm trước cửa bưng bát ăn cơm vậy, Hứa Nghiên hỏi Tiểu Quỳ, con có muốn đến y quán chơi không? Ta và phụ thân con đi chợ một vòng. Thôi không đi đâu, đại đệ dễ đang đi thi, con đến là để bồi thi, nếu lại chạy đi chơi thì chẳng thành tâm chút nào. Tiểu cô nương cảm thấy giờ bọn họ đi dạo phố mua đồ đã là có chút không hay rồi, những người khác vẫn còn đang túc trực bên ngoài quan thục kìa. Thằng bé ở trong thi, chúng ta ở ngoài chờ cũng chẳng giúp được gì, nó thi việc của nó, chúng ta làm việc của mình, ta với phụ thân con đi mua thức ăn, con dắt Tiểu Hòe đến y quán chơi đi. Thấy Tề Bá Bá và hai ca ca của A Lan thì phải lễ phép một chút. Hứa Nghiên đuổi hai đứa trẻ đi. Con không muốn đi, con muốn ra chợ. Đồ Tiểu Hòe không muốn ngửi mùi thảo dược cây nồng trong y quán, đứng giữa tỷ tỷ và A Lan ca trong mình cứ như thằng ngốc, lại chẳng chen vào lời nào được. Hứa Nghiên giơ tay định đánh, thằng bé mới biểu môi cùng tỷ tỷ đi về phía y quán. Hai đứa trẻ đi xa rồi, Đồ Đại Ngu mới càm ràm, không đi thì thôi. Nàng cứ ép Tiểu Quỳ đến y quán gặp tiểu tử thối kia làm gì? Còn 3 tháng nữa là Tiểu Quỳ tròn 16 rồi, hiện giờ xem ra con bé và A-Lan đều có ý với nhau, dù chàng không muốn gả con gái cũng nên định đoạt cho hai đứa đi thôi. A-Lan quanh năm ở huyện, lại là thanh niên 18 tuổi, bên cạnh thế nào chúng ta không rõ lắm. Cứ để Tiểu Quỳ ở huyện gặp gỡ hắn nhiều hơn, nếu có gì bất thường thì còn kịp thời cắt đứt. Hứa Nghiên né tránh một gánh hàng đi ngược chiều, núp sau lưng Đại Ngu nói với ông. Hừ, hắn mà dám có thói trăng hoa, lão tử sẽ đánh gãy chân hắn. Đồ Đại Ngu hậm hực hừ lạnh. Hắn chính là đại phu nắng xương, chàng đánh gãy hắn tự nối lại được ngay thôi. Thấy gian hàng bên cạnh có bầy ngân nhĩ vụn, Hứa Nghiên không thèm để ý đến nam nhân của mình nữa, ngồi xuống nhặt lên xem kỹ rồi hỏi, đại ca, ngân nhĩ này bán thế nào? Nhĩ này do khô quá nên bị va đụng vỡ vụn, mã không đẹp nhưng sạch lắm, một lạng 200 văn. Hứa Nghiên thấy số ngân nhĩ này đúng là sạch sẽ, đóa nhỏ chắc chắn, rẻ hơn một nửa so với tiệm đồ khô, bèn mua đứt cả cân bạc này luôn. Đồ Đại Ngu móc tiền ra đài thọ, gói kỹ ngân nhĩ nhét vào trong tấm áo bông Tiểu Ngư cởi ra, nghĩ đến hũ mật ông ở nhà chỉ còn lại chút dưới đáy, trong lúc Hứa Nghiên mua đồ ông cũng để mắt tới các gian hàng xung quanh, nhưng đi hết chợ vẫn không thấy ai bán mật ông. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 233. Kỳ thi đồng sinh kéo dài 5 ngày, sáng nào cả nhà cũng cùng đưa Tiểu Ngư đi thi, sau khi cậu vào trong thì rời đi, giờ dậu lại mang áo bông đón về, ngày thứ 5 rốt cuộc cũng kết thúc, phụ thân của cậu đun hẳn hai nồi nước nóng lớn cho cậu ngâm mình thật kỹ để đẩy hết khí lạnh trong người ra, cái thi cử này đúng là thứ hành xác, vừa đầu xuân đã bắt bọn trẻ mặc áo đơn đứng trong gió lạnh cả ngày trời. Nào, uống bát canh gà đi, ta ninh cả buổi chiều rồi đấy. Mai con không phải thi nữa, uống nhiều thêm hai bát, chẳng sợ tiêu chảy đâu. Đồ Đại Ngưu múc hai bát canh gà để sang một bên cho nguội bớt, sợ làm bỏng miệng cậu. Tiểu Quỳ gặm cánh gà chật chật. Hai tiếng, khoác vai Tiểu Hòe, giọng chua loét, nhìn xem. Nhìn xem. Phụ thân đúng là thương đại nhi tử nhất, chẳng trách người ta bảo làm học trò là sướng nhất, nhìn trước mắt thì rõ liền. Hận không thể múc canh vào thìa thổi nguội rồi bón tận miệng ca ca đệ. Chịu thôi, ai bảo tỷ là khuê nữ còn ta là đứa nhi tử không có tiền đồ, hai đứa chúng ta chẳng thể làm rạng rỡ tổ tông Đồ gia, chỉ đành nhặt vài cái xương gà mà gặm thôi. Tỷ, tỷ đừng gặm hết thịt trên cánh gà, để lại tí tẹo cho ta nếm vị với, ta thèm quá. Thằng bé giở trò đưa tay xin cái xương cánh gà bên miệng tỷ tỷ, còn chép miệng thèm thuồng. Hai đứa kẻ xứ người họa làm Đồ Đại Ngu vừa bực vừa buồn cười, đứng dậy bưng bát của hai đứa con, múc cho mỗi đứa một bát đầy thịt gà. Đây, Đồ gia ta không thiếu tiền, mấy đứa nhỏ đáng thương không làm rạng rỡ được tổ tông cũng không cần gặm xương, cứ việc ăn cho thỏa, hôm nay ăn không hết không đứa nào được rời bàn. Hai, kẻ được lão phụ thân yêu quý thì uống canh thơm, kẻ lững lơ thì chỉ được gặm xương thôi. Đồ Tiểu Hòe diễn đến nghiện, vừa gặm đùi gà vừa nói lời chua chát. Tiểu Ngư bị hai chữ yêu quý của đệ đệ làm cho da gà da vịt nổi đầy mình, cả người không tự nhiên, đứa út này đúng là miệng lưỡi không xương, cậu bưng bát canh gà đặt trước mặt thằng bé, gõ trán thằng bé cười mắng, có thịt cũng không lấp nổi miệng đệ. Con cứ ăn phần con đi, đừng chấp nó. Đồ Đại Ngu lại múc bát canh nữa, nhặt những loại nấm đại nhi tự thích ăn bỏ vào bát của cậu, khẽ bảo, con ăn nhiều vào cho bổ, ăn xong thì ngủ một giấc thật ngon, mai đừng dậy sớm nữa. Nghe lời phu tử dặn, trước khi thi không được ăn quá bổ, sau khi thi không được ăn quá nhiều dầu mỡ, Tiểu Ngư đã nửa tháng nay không được ăn thịt tử tế rồi, năm ngày đi thi lại càng ăn chay sáng tối, trưa thì gặm bánh bột ngô. Mẫu thân, người quản phụ thân đi, con khỏe lắm rồi, không cần phải cẩn thận quá thế đâu. Đồ Thanh Du cũng không chịu nổi sự dịu dàng của người phụ thân hán tử mặt đen này, chưa ăn đã thấy no nốc cả lên. Đừng có mà không biết điều. Từ lúc con biết đi đến giờ phụ thân con chưa bao giờ nói năng nhẹ nhàng như thế đâu, giờ ông ấy hận không thể nâng con trên lòng bàn tay, con cứ yên tâm mà hưởng đi, cơ hội hiếm có đấy. Bà nhìn thấy đôi mắt ngập tràn niềm vui và khóe miệng không khép lại được của đại nhi tử, mặc kệ lời nói một đằng nghĩ một nẻo của cậu. Hai con gà mái già bị cả nhà năm người gặm sạch bách, những ngày qua Tiểu Ngư chẳng khác nào tu hành khổ hạnh, mọi người trong nhà cũng không nỡ ăn uống linh đình, giờ cậu đã thi xong xuôi, cả nhà cũng được giải giới. Sau bữa cơm Tiểu Ngư đi ngủ, Hứa Nghiên sai Tiểu Nhi tự giúp phụ thân thằng bé rửa bát, bà kéo Tiểu Quỳ ra hậu viện đi dạo, ngoài ngày đầu tiên gặp mặt hai hộ thuê nhà ra, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy lại lần nào. Tiểu Quỳ, mấy ngày nay A-Lan có đưa con đi chơi không? Có gặp bạn bè nào khác của nó không? Hứa Nghiên khẽ hỏi. tụi con đi chơi đều dắt Tiểu Hòe theo mà. Tiểu Quỳ tưởng mẫu thân nghi ngờ mình và Tề Cam Lan lén lúc gặp gỡ, vội vàng giải thích. Ta không có ý đó, ta chắc chắn tin con sẽ không làm chuyện sai trái. Ta chỉ muốn hỏi mấy ngày qua con có thấy A Lan qua lại với cô nương nào khác không? Không ạ, nàng lục lọi trí nhớ một hồi rồi khẳng định, không có, năm ngày này lúc thì tụi con ở y quán, lúc thì gặp bạn học cũ của huynh ấy đến tìm, con chưa nghe ai nhắc đến cô nương nào khác cả. Mẫu thân, người nghi ngờ gì ạ? Ta không nghi ngờ, ta chỉ là lo lắng, chúng ta ở thôn hắn ở huyện, mẫu thân sợ hắn đứng núi này trông núi nọ. Dù sao từ lúc con còn là một tiểu nha đầu thì hắn đã bắt đầu viết thư qua lại, một tiểu tử 14 tuổi rất khó nảy sinh tình cảm với một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện lại không cùng lứa tuổi. Nhưng hai đứa qua lại cũng gần 5 năm rồi, nếu hắn thật lòng thật dạ với con thì cũng nên định ra thôi. Con vẫn chưa muốn lấy chồng. Tiểu Quỳ ôm vai mẫu thân làm nũng, nàng vẫn không muốn rời xa nhà. Chỉ là đính hôn thôi, chỉ cần hai đứa thương lượng với nhau, con 19 tuổi mới gả mẫu thân cũng không dục. Hứa Nghiên vỗ tay cô nương an ủi. Vâng. Tiểu Quỳ thẹn thùng đáp một tiếng. Nghe tiếng nữ nhi thẹn thùng, Hứa Nghiên nói, mẫu thân sẽ không hỏi hắn nói thế nào đâu, con cũng đừng thấy ngại ngùng. Nếu Tiểu Quỳ 16 tuổi chấp nhận lý do của hắn, và Tiểu Quỳ 19 tuổi vẫn không thấy lời nói đó có gì sơ hở, mẫu thân sẽ sẵn lòng gả con cho hắn. Mẫu thân, tại sao ngày xưa người lại gả cho phụ thân con thế? Tiểu Quỳ đột nhiên tò mò hỏi. Đợi con hỏi xong A Lan đi rồi mẫu thân sẽ kể cho con nghe. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 234. Ngày hôm sau, đợi đến khi Tiểu Ngư tỉnh giấc, bữa sáng để trong nồi đã nguội lạnh, Tiểu Quỳ kéo cậu ra ngoài, nói, đi thôi, hôm nay tỷ mời đệ ăn bánh thịt bò, ta cùng tiểu đệ đã nếm thử rồi, hương vị vô cùng tuyệt. Vậy ta cũng đi. Nghe thấy có người mời ăn cơm, dù bụng không đói đồ Tiểu Hòe cũng lẻo đẻo theo sau. Tiệm bán bánh thịt bò vẫn là Tề Cam Lan dẫn Tiểu Quỳ cùng Tiểu Hòe đến, Tiểu Quỳ mua hai cái bánh thịt bò, mỗi cái dài bằng hai bàn tay, Tiểu Ngư một mình ăn một cái còn lại Tiểu Quỳ cùng Tiểu Hòe chia nhau ăn, ba người ngồi ở quán bán rượu ngọt, một miếng bánh một ngụm rượu ngọt ấm, rốt cuộc bụng trẻ con nông, bánh trên tay Tiểu Hòe ăn không hết, những người ngồi đó lại không ai nhặt đồ ăn thừa của thằng bé, đành ngửa đầu đổ thịt bò trong bánh vào miệng ăn, vỏ bánh còn lại trong bát. Đây là muốn đến y quán Tề gia ư? Tiểu Ngư nhìn hướng đi mà hỏi. Xì, làm gì mà kinh ngạc thế, lúc huynh thi cử tỷ tỷ đã sắp dẫm nát ngưỡng cửa y quán Tề gia rồi, cô nương lớn rồi giữ không nổi đâu. Tiểu Hòe học theo mấy bà tử thôn quê, the thế giọng than thở. Đồ Tiểu Quỳ đỏ bừng mặt, véo tai tiểu đệ cảnh cáo, đồ Thanh Hòe, đệ bớt học theo mấy bà thẩm thẩm trong nhà đi, một thằng bé chưa đầy 10 tuổi mà nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Đau, ôi, tỷ tỷ, mau buông tay. Tai đa sắp rụng rồi. Dưới sự áp bức của vũ lực, đồ Thanh Hòe nhanh chóng khuất phục. Đừng nghe Tiểu Hòe nói bậy, ta dẫn đệ đến y quán tìm lão đại phu khám cho đệ. Tiểu Quỳ có chút chột dạ nói với đại đệ đệ đang nhíu mày. Hôm qua chẳng phải tỷ đã bắt mạch cho ta nói không sao rồi sao? Công phu mèo quào kia của ta còn không dám đảm bảo không sai sót. Tiểu Quỳ kéo hai đệ đệ tiếp tục đi. Tiểu Ngư tuy không tình nguyện, nhưng tỷ tỷ của cậu có thể liên tục mấy ngày đến y quán, chứng tỏ mẫu thân đã không phản đối, thở dài một hơi, hất tay tỷ ra ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ. Ta đang định đi tìm các ngươi đây, Tiểu Ngư thi xong rồi, cảm thấy thế nào? Ở cửa y quán hai bên gặp mặt, Tiểu Ngư lúc này mới phát hiện ra điểm bất thường, từ tối qua về nhà đến sáng nay, trong nhà không một ai hỏi cậu thi cử ra sao cả. Cảm thấy tạm ổn, những gì có thể nghĩ ra đều đã viết lên rồi. Tìm bọn ta có việc ư? Không có việc gì thì ta tìm Đỗ đại phu bắt mạch cho Tiểu Ngư, để ấy mặc áo đơn bị lạnh 5 ngày rồi. Tiểu Quỳ nhìn thấy mặt của hắn liền nhớ đến lời mẫu thân mình nói tối qua, trên mặt có chút né tránh. Giao cho ta cũng biết bắt mạch. Tề Cam Lan hăm hở muốn thử. Huynh không bằng Đỗ đại phu, lát nữa ta có chuyện muốn nói với huynh. Cảm thấy sau lưng bị vỗ một cái, Tiểu Quỳ kéo Tiểu Ngư vào trong thì thầm báo cáo, là mẫu thân bảo ta hỏi đấy. Đồ Tiểu Ngư thuận theo lực kéo của nàng ngồi xuống trước mặt Đỗ đại phu, kéo Tiểu Hòe ở lại y quán cùng mình, liếc nhìn bóng dáng hai người ra khỏi y quán, đưa tay ra chào Đỗ đại phu. Nghe nói mấy ngày nay ngươi đang thi đồng sinh. Đúng vậy, hôm qua là buổi cuối cùng. Là một hạt giống đọc sách, mười mấy tuổi rồi? Đỗ Đại Phu thu tay bắt mạch lại hỏi. Qua năm 13. Thực ra 12 tuổi vẫn chưa qua, nhưng cậu cao lớn, rất nhiều người sau khi biết tuổi của cậu đều sẽ rất kinh ngạc, cho nên cậu liền báo tuổi ảo, nói lớn hơn. Vậy thì thân thể ngươi phát triển rất tốt, tiểu tử dương khí quá vượng, tâm hỏa cao, có phải thường xuyên tỉnh dậy chăng đều bị đạp tung lên không? Phực một tiếng, mặc đồ tiểu ngư nhanh chóng đỏ bừng, liếc nhìn xung quanh, chỉ có tiểu hòe ở gần cậu nhất, nhìn đôi mắt ngây thơ chưa biết sự đời của thằng bé, tiểu ngư mừng thầm vì tỷ tỷ đã dẫn Tề Cam Lan đi rồi, nếu không sẽ bị hắn trêu chọc cả đời. Bình thường thôi, ngươi thẹn thùng cái gì, đều là nam nhân cả, ngươi đừng thường xuyên sờ mó, bình tâm tĩnh khí thì sẽ xẹp nhanh thôi, bình thường uống nhiều nước đậu xanh, để hạ hỏa, sáng tối chạy bộ nhiều, tiêu hao tinh lực thì ngủ ngon, sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Đỗ Đại Phu cười ha ha dặn dò. Ta không nghĩ linh tinh. Cậu mặt lạnh giải thích, kéo tiểu đệ đang ngơ ngác đứng dậy muốn rời đi, quá xấu hổ rồi. Tỷ còn chưa về mà, huynh muốn đi đâu? Ra khỏi y quán tiểu hòe hỏi ca ca mình. Đệ đứng ngoài đợi ta một lát, ta nói mấy câu sẽ ra ngay, đệ cứ đứng đây đừng đi lung tung, kẻo ta không tìm thấy đệ. Tiểu ngư nhanh chóng quay lại y quán, mặt đỏ hồng vẫn chưa tan, cậu đứng trước bàn Đỗ Đại Phu, khẽ nói, Đỗ Đại Phu, uống nhiều nước đậu xanh là được ư? Hay là ngài kê cho ta mấy thang thuốc? Ta có mang theo bạc. Tiểu tử ngốc, đừng uống thuốc bừa bãi, ngươi uống thuốc rồi sau này cưới tức phụ thì sẽ không ngẩng đầu lên được đâu, uống nhiều nước đậu xanh chạy bộ nhiều, bớt sờ mó nó, nhớ chưa? Đỗ Đại Phu ân cần khuyên nhủ. Người có thể đừng nói chuyện này cho người khác biết không? Đặc biệt là Tề Cam Lan. Cậu cứng đầu cầu xin. Yên tâm, ta giữ bí mật cho ngươi. Đỗ Đại Phu chê cậu lằng nhằng, phất tay ra hiệu cậu có thể đi rồi. À phải rồi, ta dẫn đệ ta về nhà trước, đợi tỷ ta về người nói với tỷ tỷ ta một tiếng, cảm ơn Đỗ Đại Phu. Thấy ông ta gật đầu đồng ý, tiểu ngư nhanh chóng bước ra ngoài, dẫn tiểu hòe về nhà. Tiểu hòe nhìn những nha dịch tuần tra thỉnh thoảng đi ngang qua trên đường, bọn họ đội mũ, màu đen theo chỉ vàng, tay cầm trường đao còn có vỏ đao, nghe đại mao ca ca nói ở nha môn dùng đao xong vẫn phải trả lại. Không biết nha dịch trong huyện có thể mang đao về nhà vào buổi tối hay không. Trong lòng tiểu ngư cũng đang suy nghĩ chuyện, không chú ý đến sự lơ đãng của tiểu hòe, cậu nghĩ thầm khó trách trước đây mỗi năm vừa vào hè trong nhà đều có nước đậu xanh không ngừng, hai năm nay phụ thân lại uống ít đi, chẳng lẽ là hỏa khí không vượng nữa rồi. Khó trách trong nhà không thêm đệ đệ muội muội nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 235. Hai đứa về đến nhà không lâu thì Tiểu Quỳ cũng trở về, mặt hồng hào tươi tắn, thường xuyên thất thần, Đại Ngưu cùng Hứa Nghiên về đến nhà liền thấy ba kẻ ngốc dựa tường ngồi phơi nắng, không ai thèm để ý đến ai. Mấy đứa còn có gì muốn mua không, có thì chiều đi mua, ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị về nhà thôi. Đồ Đại Ngưu đổ cỏ cắt về cho lợn ăn, hỏi ba kẻ đang ngẩn ngơ dưới mái hiên. Không có. Nhưng mấy đứa buổi chiều vẫn cùng nhau ra ngoài dạo một vòng, đi đến tiệm bạc. Hứa Nghiên nhìn trúng một bộ ngọc bội, vừa vặn ba cái, lớn nhỏ khác nhau, đều khắc tỳ hưu, Hứa Nghiên thấy ba đứa trẻ đều thích liền mua về. Đây, trước hết cho mấy đứa xem, đợi đến ngày sinh nhật các con thì sẽ tặng cho các con. Từ khi Tiểu Quỳ 14 tuổi, Hứa Nghiên bắt đầu tặng cho nàng những đồ trang sức bằng ngọc, bà có thể cầm cố, có thể làm đồ trang sức, mang ra ngoài có thể nở mày nở mặt, cũng là của hồi môn của nàng sau này. Huynh đệ Tiểu Ngư còn chưa đến tuổi. Hai miếng ngọc bội lớn nhỏ khác nhau này là lần đầu tiên hai đứa nhận được. Mẫu thân, người cùng phụ thân có phải mỗi năm đều tặng con những thứ quý giá này không? Tiểu Hòe nắm chặt miếng ngọc bội nhỏ của mình không rời tay, miếng ngọc bội của thằng bé nhỏ nhất, tỳ hưu trên đó được khắc tinh xảo hơn. Nghĩ hay lắm, các con lập gia đình rồi thì nên tặng quà mừng thọ cho ta cùng phụ thân các con, trước khi các con thành thân ta tặng các con những thứ này, chỉ là muốn ta câu được một tức phụ tốt về thôi. Hứa Nghiên giật lấy miếng ngọc bội nhỏ của thằng bé, lo lắng trên phố bị cướp mất. Vậy thì con muốn cưới tức phụ muộn một chút. Vì con, cưới tức phụ muộn thì con tự mình làm việc nhiều hơn một chút. Rõ ràng, Hứa Nghiên đã biết được lời nói hỗn xược của tiểu nhi tử trước đây cưới tức phụ là để giúp thằng bé nuôi lợn. Từ tiệm bạc ra ngoài mấy người trực tiếp về nhà, mãi đến ngày hôm sau về nhà mới ra ngoài, ở trong huyện quá tốn tiền, những cửa hàng đó giống như lò đốt vàng. Những người nhà quê như bọn họ không chịu nổi. Trở về thôn, lại là Tôn Hạc phát hiện ra bọn họ trước, hắn ta cùng A Gia đang đào rãnh quanh nhà. Tiểu Hạc, ngươi đào rảnh làm gì thế? Đồ Đại Ngưu hỏi hắn ta. Thúc, các người về rồi à, ta đào mấy cái rảnh rộng, để sau này rễ cây trên núi không bò qua làm nứt nhà ta. Hắn ta dùng khăn trên cổ lau đi mồ hôi từ trên trán đang nhỏ xuống, trước đây hắn ta còn nói với mẫu thân mình không phải người có thể xuống ruộng làm việc, giờ đây lòng bàn tay đã nổi một lớp chai, đào đất cả ngày cũng không làm rách da tay nữa. Tiểu tử hay đấy, cách này được lắm, ngươi cứ lo việc đi, bọn ta về trước. Đồ Đại Ngưu buông dây cương trên tay để bò tự bước. Bây giờ đã hoàng hôn, nhà nhà đều bốc khói bếp, vừa đi đến giữa thôn con chó trong nhà nghe tiếng liền chạy đến, trong cổ họng rên hừ hừ làm nũng, chạy trước chạy sau quanh xe bò, làm bò suýt nữa phải dừng chân. Tiểu Quỳ, ba đứa xuống xe chạy về, dắt chó về nhà. Hứa Nghiên đẩy ba đứa trẻ xuống, chó đều chạy theo người thì bò mới lại bắt đầu bước đi. Thế nào rồi? Tiểu Ngư thi cử ra sao? Ổn rồi, A Gia người cứ ở nhà đợi nha dịch đến báo tin vui đi. Vừa đến cửa nhà liền nghe thấy tiếng lão đầu cùng Tiểu Quỳ trong nhà, nhân vật chính thì lại không dám lên tiếng. Buổi tối trước khi ngủ Tiểu Ngư hỏi A Gia, Gia Gia, đậu xanh trong nhà để ở đâu à? Trong chung đen ở nhà kho, cháu tìm đậu xanh làm gì? Đồ lão hán hỏi. Trước đây tỷ của cháu dẫn cháu đến y quán tìm đại phu bắt mạch, vị đại phu đó nói cháu hỏa khí vượng, khoảng thời gian này vì chuyện thi cử mà quá nóng trong người, cháu nấu chút nước đậu xanh để hạ hỏa. Cậu mặt không đổi sắc nói. Ta nấu nước đậu xanh có tay nghề lắm, phụ thân cháu còn không bằng ta, cháu đi ngủ đi, ta ngâm đậu. Đồ lão hán cầm đèn dầu đi về phía nhà kho, Đồ Tiểu Ngư thấy vậy cầm một cái bát đi theo, nói cậu muốn theo học lõm. Sáng hôm sau dậy sớm chạy bộ quanh thôn, chạy đến đầu thôn thấy Tôn Hạc cùng A Gia lại bắt đầu đào rảnh, cậu chào một tiếng rồi về nhà xách xẻng cũng muốn ra ngoài. Tiểu Ngư, con đi đâu vậy? Cầm xẻng đi đâu? Đồ Đại Ngưu từ vườn rau nhổ rau về vừa vặn nhìn thấy cậu, gọi cậu lại hỏi. Con đi giúp Tôn Hạc đào rảnh, tiện thể cũng rèn luyện thân thể. Nói rồi cậu liền muốn tiếp tục đi, sợ phụ thân ngăn lại không cho cậu đi. Con về đây. Ta cuốn mấy vòng vải vào tay con rồi con hãy đi đào, kẻo lòng bàn tay nổi mụn nước. Đồ Đại Ngưu vẫy tay gọi cậu về, đại nhi tử này của ông làm việc nặng nhất chính là quét dọn chuồng lợn, bàn tay cầm bút còn non miệng hơn cả cái mông của ông. Tiểu Ngư hai tay cuốn mấy vòng vải, đi đến chỗ nhà mới của Tôn Hạc thì bị hắn ta ngăn lại không cho làm, Tiểu Ngư mau tránh ra, đệ đứng một bên nhìn thôi, đây không phải việc của đệ, đào một lát cả cánh tay sẽ đau nhất đấy. Đồ Tiểu Ngư không nghe lời khuyên. Tôn Hạc không cho cậu đào ở đầu này thì cậu chạy sang đầu kia, hai người ngươi cản ta tránh chạy mấy hiệp Tôn Hạc liền chịu thua, mãi đến khi Tiểu Hòe đến gọi ăn cơm cậu mới vác xẻng về. Sáng sớm Đại Ngu dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ, Hứa Nghiên nói, ta nấu cám lợn cho lợn ăn, chàng đi giúp Tôn Hạc đào rảnh sâu hơn một chút, bọn họ một già một trẻ đều không có sức, tất bề mặt đào xong thì không đào nổi nữa, rảnh còn chưa cao đến đầu gối e rằng không có tác dụng lớn lắm, phải không? Đúng, nàng nói đúng. Đồ Đại Ngưu xé miếng tả lót chưa dùng hết còn lại trong giày thành giải để Hứa Nghiên cuốn mấy vòng vào lòng bàn tay ông, cũng vác xẻng quốc đi về phía đầu thôn. Đại Ngưu, đi đâu vậy? Người trong thôn hỏi ông. Tiểu tử Tôn Hạc kia sợ sau này có rễ cây bò qua làm nứt tường, đang đào rảnh đấy, cánh tay chân nhỏ bé của cậu ta làm gì có sức, nhà ta không có việc gì đi giúp hắn một tay. Ông sải bước chân lớn, xẻng và quốc trên vai va vào nhau phát ra tiếng len keng. Gõ vào lòng những nam nhân đang ngồi dựa tường phơi nắng. Đất phía dưới quả thật khó đào, còn có một số rễ cây, Đồ Đại Ngưu bận rộn cả buổi sáng đào được một đoạn dài bằng hai cánh tay, đến trưa, Tôn Hạc đi qua nói, thúc, Tiểu Ngư, trưa nay đến nhà ta ăn cơm đi, các người mệt cả buổi rồi. Không cần, A Gia của Tiểu Ngư ở nhà có nấu cơm rồi, Tiểu Tư ngươi đừng khách sáo, cái rảnh này còn phải đào dài, rất tốn thời gian, mệt nhất vẫn là ngươi cùng A Gia ngươi, bọn ta đây đều là lúc đến lúc không. Buổi chiều ông cùng Tiểu Ngư lại đi về phía đầu thôn, liền thấy phụ thân đại đầu chống sẻn đợi ở ven đường, nhìn thấy người đến gãi đầu nói, chiều nay ta cũng không có việc gì làm, đi, cùng ngươi hoạt động một chút, sắp đến mùa xuân cày cấy rồi, ta đi luyện tập trước. Đầu thôn náo nhiệt sẽ thu hút người đến, đám nam nhân ngồi ven đường tán gẫu, khi Tiểu Ngư không làm nổi hoặc Đại Ngư uống nước nghỉ ngơi thì bọn họ cũng thay thế lên đào một lát, đều lắc đầu nói không ngờ rễ cây cắm sâu như vậy, đất cũng cứng cáp theo. Vào ngày rảnh ba mặt nhà Tôn Hạc đào xong, ở đầu thôn vang lên tiếng chiên trống, một nha dịch áo đỏ cưỡi lừa chạy đến báo tin vui, đây có phải là thôn Hậu Sơn không, Đồ Thanh Du đã thi đỗ đồng sinh rồi, còn là hạng ba trong huyện. Đồ Thanh Du với bàn tay cuốn vải được mọi người đẩy ra, mặt đỏ bừng chắp tay cảm ơn, trong mắt tràn đầy niềm vui, miệng lại từ chối, không có lợi hại như vậy, ta đọc sách nhiều năm, những gì cần học đều đã thuộc lầu. Đồ Đại Ngưu đã thấy cảnh này, từ trong lòng móc ra hai gót bạc vụn nhét vào tay Nha Dịch, hết lời cảm ơn hắn ta đã vất vả đến báo tin vui, Nha Dịch áo đỏ còn chưa vào thôn đã rời đi, lúc này cuối thôn mới vang lên tiếng pháo. Đây là đồ lão hán nhân lúc bọn họ đi huyện đã nhờ người trong thôn mua về, chính là để dành cho ngày này. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org Chương 236. Đi thôi, lên núi thắp nhang tảo mộ cho tổ tiên, lão đồ gia chúng ta có hy vọng đổi vận rồi. Đồ lão hán xách hai bó tiền giấy, một nắm nhang vàng, kéo đại tôn tử muốn lên núi. Đồ Tiểu Hoài nghe vậy liền ai oán trợn trắng mắt, khi bị phụ thân kéo ra ngoài thì vặn vẹo thân mình không chịu đi. Đây là thế nào? Chuyện vui của ca ca con sao con lại không vui? Đồ Đại Ngưu quay người hỏi thằng bé. Con đi sẽ là mất hứng của A gia, con không thể giúp lão đồ gia đổi vận. Thằng bé ngồi phịch xuống đất, tủi thân nói, con không thích đọc sách, có phải người cảm thấy con đang kéo chân gia đình không? Không thấy, giờ sao con lại thận trọng thế? Lão đồ gia chúng ta mấy đời mới ra được một mầm mống thích đọc sách như ca ca con không tính là kéo chân, chỉ là theo tổ tông thôi. Đồ Đại Ngưu tìm thấy cái xẻng, định lát nữa lên núi dọn cỏ mộ tổ, đứng ở cửa gọi thằng bé, nhanh lên, người ta sắp đến nơi rồi mà hai phụ tử chúng ta còn chưa ra khỏi nhà, con đi mà lải nhải với tổ tông xem sao họ không phù hộ con thông suốt trong việc học hành. Ông nói vậy Đồ Tiểu Huệ mới chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên mông đi theo sau phụ thân, từ hôm qua đến hôm nay, người trong thôn thấy ca ca thằng bé đều khen ngợi, trong nhà cũng vui vẻ hớn hở, lão đầu hận không thể thờ tiểu đồng sinh trên đầu, còn thằng bé, một đứa tôn tử không thích đọc sách, thì thành người gỗ chó cũng chẳng thèm để ý, vừa rồi phụ thân nói đổi vận, vậy mình sau này chỉ có thể nuôi lợn, chẳng lẽ không còn được tính là người đồ gia nữa sao? Rốt cuộc là trẻ con không giữ được lời trong lòng, lúc ấy đã muốn nằm lăn ra đất ăn vạ, giờ bị phụ thân đổ hết tội lỗi lên đầu tổ tông, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tiểu Hòe, cháu đứng đấy làm gì? Không thấy phụ thân cháu ca ca cháu đang nhổ cỏ sao? Cháu cũng đi nhổ đi, đừng ngây ngốc đứng đó. Đồ lão đầu cắm ba nén nhang vào mỗi nấm mồ, khi đốt vàng mã thấy tiểu tôn tử như một vị đại gia ôm tay đứng nhìn, liền để thằng bé cũng qua dọn cỏ dại trên mộ. Cháu không đi, họ thiên vị không phù hộ cháu, phù hộ ai thì để người đó nhổ cỏ trên đầu họ đi. Thằng bé nhích chân một chút rồi vẫn đứng yên. Nói vậy, không phù hộ cháu thì cháu sao có thể lớn lên không bệnh không tật như vậy? Nhanh đi, tổ tông đang nhìn đó, không nghe lời cẩn thận họ vào trong mơ tìm cháu. Đồ lão hán không nói lý được với thằng bé, cố gắng dọa nạt. Đến thì tốt, cháu còn muốn tìm họ hỏi chuyện đây này. Thằng bé giận A gia, cãi lại, đứng trước nấm mồ há miệng nói bậy. Mau nhổ nước bọt cho ta, đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện, tổ tông đừng trách, ta bảo nó đốt tiền giấy cho các người. Đồ lão hán vỗ hai cái vào tiểu tử thối, gọi, đồ đại ngu, mau lôi nhi tử ngươi đi, cấp hai thỏi vàng đốt xuống cho tổ tông đàng hoàng coi nào. Đồ đại ngu đặt cái xẻng xuống, nhìn đại nhi tử đang chăm chú gấp thỏi vàng bên cạnh, rồi lại nhìn tiểu nhi tử hỗn xược này, hỏi lão đầu, tính khí tiểu nhi tử của con không khác gì lúc con còn trẻ đúng không? Cũng bướng bỉnh, gan lớn, há miệng nói bậy. Lão đầu rút mấy tờ tiền vàng đưa cho nhi tử và tiểu tôn tử, miệng lẩm bẩm, tổ tông ơi, phù hộ hai đứa tôn tử cưới được hai tức phụ như mẫu thân chúng, rửa sạch cái tính bướng bỉnh và ngang tàn trong xương cốt lão đồ gia chúng ta. Này, tự mình gấp rồi ném vào đống lửa, tổ tông không thiên vị đâu, con không thông suốt trong việc học hành, sau này nuôi lợn chắc chắn sẽ giỏi hơn ta, trở thành người nuôi lợn số một trong 10 dặm 8 thôn, người ta vừa nhìn thấy lợn là nghĩ ngay đến đồ Thanh Hòe con. Đồ Đại Ngưu cũng lần đầu tiên phát hiện tiểu nhi tử có lúc tâm tư rối bời, trước đây thằng bé luôn vô tư, vì không biết chữ mà chẳng thèm giữ thể diện, giờ thì lại quan tâm đến cách nhìn của người nhà, tiểu tử cũng sắp lớn rồi. Dọn sạch cỏ dại trên mộ, nhang cắm trước bia, tiền giấy đốt cũng không còn tàn lửa, bốn người đồ gia xuống núi, vào thôn đồ Đại Ngưu không đợi già trẻ phía sau nữa, sải bước về nhà, đồ lão hán bị bạn già của mình gọi đi, chỉ còn lại hai huynh đệ tiểu ngư đi trên đường. Đồ tiểu ngư xoa xoa mớ tóc lộn xộn trên đầu tiểu đệ, an ủi thằng bé, đệ ít học không sao, ta học nhiều, sau này đệ có con thì gửi sang nhà ta giúp đệ dạy dỗ. Nhất ngôn cửu đỉnh, không được, huynh phải viết giấy trắng mực đen cho ta một tờ, kẻo huynh quỵt nợ. Về nhà sẽ viết cho đệ. Đồ Tiểu Ngư không thấy có gì đáng để quyệt nợ. Giờ về viết ngay. Vốn Tiểu Hòe muốn đi trèo cây chơi, giờ thì trực tiếp kéo ca ca mình quay về. Lát sau, từ thư phòng đi ra với vẻ mặt hớn hở, cười lớn nói, ta có thể cưới một tức phụ xinh đẹp không biết chữ, sinh một đứa nhi tử tuấn tú như ca ca ta, lớn lên ném cho ca ca ta dạy nó đọc sách, chật thật là tuyệt quá đi. Tuyệt cái gì mà tuyệt, những cô nương xinh đẹp đều thích thư sinh, con còn nhỏ sao lại thích mơ mộng như vậy. Hứa Nghi ngồi dưới gốc táo giặt quần áo, nghe tiểu nhi tử vô liêm sỉ mơ mộng về tương lai, không nhịn được mà đã kích thằng bé. Chẳng phải người vẫn gả cho phụ thân con đó sao, con lớn lên đẹp hơn phụ thân ta, lại không yêu cầu tức phụ biết chữ, thế nào cũng tìm được một người xinh đẹp. Thằng bé phân tích rành mạch, ôm tờ giấy chứng từ vui vẻ chạy ra ngoài. Ba đứa trẻ trong nhà, ta đoán Tiểu Hòe sẽ thành hôn sớm nhất, cứ động một tí là nói chuyện cưới tức phụ, điều khoản liệt kê còn khá chi tiết. Hứa Nghiên nói với Đồ Đại Ngư. Cái đó chưa chắc đâu. Đồ Đại Ngư cười gian, Tiểu Ngư vì quá sạch sẽ, có thời gian rảnh là tự mình giặt quần áo, nên Hứa Nghiên không biết sự thay đổi của Đại Nhi Tử, sáng sớm ông dậy nấu cơm mấy lần đều bắt gặp Đại Nhi Tử lén lúc giặt quần lột. Tiểu Hòe so với Tiểu Ngư, càng giống một đứa trẻ miệng lưỡi lanh lợi, nhưng thực ra chẳng hiểu gì cả. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 237. Chuyện Tiểu Ngư thi đỗ đồng sinh thì chỉ có người nhà mở một bàn tiệc ăn uống là xong, không làm tiệc mừng như người ngoài nói, có số tiền đó thà để dành mua đồ dùng thiết thực còn hơn. Hứa Nghiên đưa cây bút Tử Hào và thỏi mực Hương Mai đã mua về cho cậu, nói, đây là ta, phụ thân con và A Gia con cùng tặng con, nếu tỷ tỷ với đệ đệ con chưa tặng con gì thì con cứ đòi chúng. Có, con đã chuẩn bị rồi. Tiểu Quỳ từ trong phòng mình lấy ra một cái túi thơm, trên đó theo hình cây trúc xanh biếc còn có dây lụa đi kèm, đưa cho Tiểu Ngư, nói, trong túi thơm này ta đựng thảo dược giúp tỉnh thần, đệ mang theo khi đọc sách, đợi hết tác dụng ta sẽ đổi cho đệ cái khác, đệ đừng tiếc mà không dùng. Ôi, theo từ khi nào vậy? Ta còn không phát hiện ra. Hứa Nghiên nhận lấy túi thơm, thấy đường kim mũi chỉ và mẫu theo đều không tệ, là con mua túi thơm hay tự mình theo? Tiểu Quỳ học y lại luyện chữ, ngày thường thời gian rảnh không nhiều, Hứa Nghiên chỉ yêu cầu nàng biết may vá, không yêu cầu học theo thùa với mình, nàng chỉ học vài năm trước khi đi làm học trò ở trấn, nhưng rõ ràng không đạt được trình độ này. Hì hì, con tự theo đó. Tiểu Quỳ ngẩng đầu cứng miệng nói. Dáng vẻ này của nàng rõ ràng là nhờ người theo hộ, Hứa Nghiên không vạch trần, quay đầu hỏi Tiểu Nhi Tử, Tiểu Hòe, con thì sao? Không chuẩn bị gì à? Tặng quà mà người còn giấu giếm. Cũng không nhắc con một tiếng. Nam nhân bọn con sẽ không câu nệ mấy chuyện này, huynh nói đúng không? Ca ca. Thằng bé sốt sắng nói. Không phải. Tiểu Ngư không thuận theo thằng bé, đưa tay hỏi thằng bé đòi quà mừng. Thứ đáng giá nhất trên người Đồ Tiểu Hòe là chút bạc vụn giấu đi, nhưng trong nhà thằng bé nghèo nhất, không ai thèm để mắt đến mấy lượng bạc của thằng bé. Tiểu Ngư nghĩ một lát, nói, không cần để bỏ tiền mua, ta nhớ trong nhà còn hạt dẻ. Ngày mai để nấu cho ta một bát cháo thịt băm hạt dẻ. Chuyện nhỏ thôi, ngày mai huynh dậy là có thể ăn được. Thằng bé đáp dứt khoát, lập tức đi vào nhà kho xách túi vải đựng hạt dẻ ra, ngồi dưới mái hiên bóc vỏ hạt dẻ, bóc lớp lông bên trong, thỉnh thoảng còn có người qua đường nhón vài hạt dẻ sống đã bóc sạch ăn. Nửa canh giờ là đủ để nấu cháo, trong khi những người khác ăn trộn vài hạt, cướp vài hạt, thằng bé bóc hạt dẻ mất cả buổi chiều. Phụ thân, sáng mai người dậy nấu cơm thì gọi con dậy. Lửa trong bếp đừng để tắt, ngày mai con sẽ nấu cháo trong bếp ép đất. Thằng bé rất thành thạo dặn dò. Con chỉ nấu một bát thôi sao? Còn bọn ta đâu? Chỉ cho ca ca con ăn thôi à? Vậy con nấu cháo trong nồi. Tiểu Hòe ngập ngừng hỏi. Sáng mai ta sẽ gọi con dậy. Đồ Đại Ngư quyết định thay thằng bé, nhìn đĩa trúc đựng hạt dễ dường như không đủ, nghĩ rằng cho thêm thịt vào sẽ thơm hơn. Liền cắt một miếng thịt khô to bằng bàn tay từ xà nhà ngâm vào nồi. Sáng hôm sau dậy cắt thịt thành hạt lựu, vo gạo sạch cho vào nồi rồi đi gọi Tiểu Hòe dậy, Tiểu Hòe nhóm lửa, ông thì đi thả cho bò ra ăn cỏ, quay về đổ hạt dẻ vào nồi, dặn dò, gạo sôi thì đổ thịt vào, gần bắt ra thì cho gừng thái sợi và hành lá vào đun một lát, ta đi quét chuồng lợn. Sau này con nhất định phải cưới một tức phụ biết nấu ăn. Thằng bé nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lỗ bếp, ngây ngốc nói. Cái này không cần lo lắng, những nữ nhân không biết nấu ăn như mẫu thân con thì ít, muốn cưới tức phụ biết nấu ăn không khó. Đồ Đại Ngu an ủi nhi tử, thấy củi đốt đều đã được chẻ sẵn, ông yên tâm ra khỏi cửa bếp, tay nghề của tiểu nhi tử ông rất tin tưởng, không chỉ tính cách giống ông mà tài nấu nướng cũng được di truyền. Ngày 15 tháng 2, tiểu ngư lại bắt đầu những ngày tháng đến trấn cầu học, chỉ là thời gian tự do hơn những năm trước, hoàng phu tử lại nhận một nhóm trẻ con bắt đầu dạy từ cách cầm bút, còn tiểu ngư thì được giao bài tập viết luận văn, tự mình đọc sách tham khảo, viết một danh sách sách cho cậu tự đọc, chỗ nào không hiểu thì đến hỏi. Ngày trước hai nhi tử của hoàng phu tử cũng như vậy, thi tú tài không dễ, hai nhi tử kia của hoàng phu tử đều đã thành thân sinh con, đại nhi tử vẫn là đồng sinh, tiểu nhi tử năm kia thi đỗ tú tài, giờ đại nhi tử thì đang dạy những đứa trẻ mới nhập môn học vỡ lòng ở tư thục của bọn họ. Ngươi không cần ngày nào cũng đến, thi tú tài không giống thi đồng sinh, không phải cứ đọc nhiều, học thuộc nhiều, luyện chữ nhiều là có thể đỗ được, ngươi hãy ra ngoài đi nhiều, nhìn nhiều, đọc nhiều sách, nhà ngươi không thiếu tiền thì cứ mua nhiều sách mà đọc. Một quyển sách đọc 3-4 lần, đề thi tú tài mỗi năm đều thay đổi, ngươi chỉ có hiểu biết rộng mới có thể viết ra những bài văn sâu sắc. Hoàng Tú Tài nói với Đồ Thanh Du, trước đó cũng đã nói với cậu có thể tự đọc sách ở nhà, nhưng cậu vẫn ngày nào cũng đến. Ta đọc sách ở tư thục không dễ bị phân tâm, gặp chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi ngay tại chỗ, chỉ cần cho ta một cái bàn cái ghế là được. Đồ Thanh Du ôm hai quyển sách nói, cậu không biết phu tử bảo cậu ra ngoài đi nhiều, nhìn nhiều là nhìn cái gì? Hơn nữa nhiều thứ trong sách mà phu tử bảo mua cậu đều không hiểu, đọc sách rất tối nghĩa. Vào thư phòng của ta mà ngồi đọc đi. Hoàng Mân đẩy cửa thư phòng cho cậu vào, sợ có trẻ con ồn ào làm phiền cậu còn đóng cửa thư phòng lại, tự mình ngồi trong sảnh uống trà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 238. Cuối tháng 2, một nhà Tôn Hạc chuyển từ nhà của Đồ Gia đến căn nhà mới ở đầu thôn. Hứa Nghiên đưa chìa khóa cho Hoành Nghĩa, nói, nhà của ta đã đi xem rồi, Trương Mạn dọn dẹp nhà cửa khá sạch sẽ, chuồng thỏ cũng không có phân, các ngươi xem khi nào rảnh thì tự mình đi xem, cái gì không muốn thì vứt đi, mái nhà và tường rào cần sửa thì sửa nhanh lên, cũng có thể nhanh chóng cho Tiểu Dương cưới tức phụ. Tức phụ của Tiểu Dương là cô nương ở Dư Trang bên cạnh, hai nhà đã xem mặt từ cuối năm ngoái, chỉ chờ bên này sửa sang nhà cửa xong là thành hôn. Vì căn nhà này mà Hoành Nghĩa đã bị phụ thân mình mắng té tát. Cũng chính lúc này Hứa Nghiên mới biết đại ca ban đầu muốn chuyển đến thôn Hậu Sơn, nhưng bị Hoành Nghĩa giấu chuyện nhà bà có căn nhà cũ không người ở. Hiện giờ Hoành Nghĩa bị phụ thân mắng là kẻ có tâm cơ bạc bẽo, ban đầu không muốn bọn họ chuyển đến thôn Hậu Sơn, hóa ra là để chuẩn bị cho chính mình. Lão phụ thân chồ đồ kia của Hoành Nghĩa còn tìm đến Hứa Nghiên để tố cáo, nói Hoành Nghĩa không có ý tốt, có thể thấy là thật sự tức giận đến mức không màng tình phụ tử. Được, ngày mai ta sẽ đi xem, tiểu cô đây là số bạc đã nói trước, người xem. Nếu tiểu cô phụ ngày mai có rảnh thì đi cùng ta đến nha môn thay đổi chủ hộ. Hoành Nghĩa từ trong nhà lấy ra một gói khăn tay, Hứa Nghiên mở ra xem thấy bên trong có 3 thỏi bạc, mỗi thỏi 20 lượng. Ngày mai chàng ấy có rảnh, ta sẽ bảo chàng ấy ở nhà đợi, ngươi đến trấn thì ghé qua nhà gọi chàng ấy một tiếng là được. Căn nhà cũ trong nhà đã có tuổi, nhưng tường rào được xây bằng đá xanh, một nửa tường nhà cũng bằng đá xanh, loại nhà này kiên cố khó đổ, chuột càng không thể đào hang. Xà nhà và ngói cũng còn tốt, diện tích không nhỏ, đất đai cộng với nhà cũ, 60 lượng là Hoành Nghĩa đã được lợi rồi. Ngày hôm sau đổi chủ hộ, bốn huynh đệ Tiểu Dương đã chuyển từ trên núi xuống, Hoành Nghĩa và Xuân Miêu vẫn ở trên núi trông lợn, người nhà cô nương đã đến xem nhà, Hoành Nghĩa và Xuân Miêu đưa Tiểu Dương đến nhà cô nương để xin ngày cưới, hôn kỳ được định vào ngày 16 tháng 4. Mẫu thân, Tề Cam Lan đến trấn rồi, huynh ấy lại nhắc đến chuyện đính hôn, con nói về hỏi người. Huynh ấy nói ngày mai sẽ tự mình đến hỏi, nếu người đồng ý thì huynh ấy sẽ về bảo phụ mẫu huynh ấy đến cầu hôn. Tiểu Quỳ buổi tối trở về đến bên cạnh mẫu thân mình nói. Bảo hắn không cần đến, hắn đến cũng vô ích, trực tiếp bảo phụ mẫu hắn đến, chuyện hôn sự của hai đứa ta không nói chuyện với hắn không đủ tư cách. Hứa Nghiên không đồng ý ngày mai gặp Tề Cam Lan, chưa gặp phụ mẫu của hắn thì bà sẽ không hứa hẹn gì, hai đứa trẻ nói gì cũng không sao, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phụ mẫu nhà trai không đồng ý cuộc hôn nhân này, thì phụ mẫu nhà gái gật đầu sẽ khiến cô nương mất giá. Vâng, ngày mai con sẽ nói với huynh ấy. Tiểu Quỳ ngồi xổm xuống tưới rau trong vườn, thấy hôn sự này sắp được định đoạt, nàng vừa phấn khích vừa lo lắng, nhớ lại khi ở huyện đã hỏi mẫu thân tại sao lại bằng lòng gả cho phụ thân, lúc đó tim nàng đập thình thịch, sợ nói lỡ lời không dám hỏi, giờ đây bên ngoài căn nhà mình đã sống 16 năm, đón ánh hoàng hôn, nàng ngẩng đầu hỏi lại, mẫu thân. Năm đó tại sao người lại bằng lòng gả cho phụ thân con? Tiểu Quỳ muốn tìm kiếm câu trả lời từ mẫu thân mình, câu trả lời có thể ủng hộ mình bằng lòng gả cho một nam nhân quen thuộc ở một gia đình xa lạ. phụ thân con lúc đó là lựa chọn tốt nhất của ta, gia cảnh của ông ấy tốt, ta gả về không cần hầu hạ bà mẫu, ông ấy biết nấu ăn, có trách nhiệm, trọng nghĩa khí, không hành động bừa bãi theo tính khí, hơn nữa ông ấy đối xử tốt với ta, ta nhìn thấy được trong mắt ông ấy là sự rung động của ông ấy dành cho ta, khi biết ta không biết nấu ăn thì ông ấy cũng không hề chê bai. Hứa Nghi ngồi trên cán quốc hồi tưởng. Chỉ vậy thôi sao? Đây không phải điều tiểu quỳ muốn nghe, biết mẫu thân mình tái giá, nghe A Gia nói phụ thân và mẫu thân quen nhau từ khi mười mấy tuổi, một người quá bộ tái giá, một người vẫn chưa cưới tức phụ, lẽ ra phải có tình cảm mãnh liệt mới phải. Chỉ vậy thôi, hơn nữa phụ thân con trông đẹp, cao lớn vạm vỡ, ngũ quan khuôn mặt đều là kiểu ta thích, chỉ là bình thường quá đen, mắt hẹp và nhìn hung dữ mang vẻ ngang tàn, nhưng ta lại thích kiểu nam nhân như vậy, sự thật chứng minh ta đã gả đúng người, ông ấy còn tốt hơn những gì ta nghĩ trước khi gả cho ông ấy. Vì ông ấy mà ba tỷ đệ con cao hơn những đứa trẻ khác. Con nghe A Gia nói người và phụ thân quen nhau từ khi mười mấy tuổi, sau đó người bị ép gả, sau khi quá bộ gặp lại phụ thân con vẫn chưa cưới tức phụ, người không vui mừng ư? Xúc động không? Cảm động không? Tiểu Quỳ vẫn không nhịn được, nhắc đến chuyện mẫu thân mình quá bộ tái giá, chuyện này ba tỷ đệ bọn họ đều biết, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng hỏi đến. Hứa Nghiên cũng không cảm thấy xấu hổ khi nữ nhi nhắc đến chuyện bà quá bộ tái giá, có chút buồn cười nói, con đọc thoại bản nhiều quá rồi đó, ta và phụ thân con đâu phải là cặp trai gái si tình, ta 16 tuổi gả vào Trình gia, trước đó khi ta quen phụ thân con, ông ấy là một tên côn đồ thu tiền bảo kê, đánh nhau bầm dập ở đầu đường, lúc đó ta là một đứa nha đầu gầy gò vàng vọt, không cao bằng con lúc 11 tuổi, gầy như que củi, ông ấy nhìn chúng ta cái gì chứ? Ông ấy cũng đâu có mù. Ông ấy vẫn chưa cưới tức phụ không phải là đợi ta, ông ấy đâu có biết được cái tên Trần gia đó năm nào sẽ xuống mồ, ông ấy chỉ là xem mắt không thành, tiếng tăm quá tệ không có cô nương nào gả cho ông ấy mà thôi. Hứa Nghiên than thở. Tiểu Quỳ, khi ta mang thai con, ta đã nghĩ nếu sinh ra một đứa nữ nhi, ta sẽ cho con tất cả những gì ta thiếu thốn, những gì ta khao khát khi còn nhỏ, để con không phải lo lắng cơm áo, để con tự do đọc sách, mặc sức vui đùa, không thích theo thùa thì không học, muốn trèo cây thì trèo cây. Lớn lên gả cho một nam nhân có thể khiến con vui vẻ. Ta biết thiếu nữ sẽ hoài xuân, ta năm đó cũng thế, nhưng con đã đọc nhiều sách như vậy, xem nhiều thoại bản như vậy, con phải tỉnh táo, thích một nam nhân mà gặp hắn con sẽ cười là may mắn của con, nhưng con đừng chìm đắm trong tình yêu, cuộc sống là cuộc sống, ảo tưởng là ảo tưởng, 20 năm đầu ta đã nuôi con hạnh phúc hơn tuổi thơ của ta, hy vọng mấy chục năm sau con cũng sẽ sống tốt hơn ta. Hứa Nghiên chậm rãi kể cho nữ nhi nghe về chuyện tình yêu nam nữ. Hy vọng nàng có thể ghi nhớ những lời này trong đầu, đừng như những nữ tử si tình trong thoại bản, một lòng đặt hết vào nam nhân. Trời tối rồi, mẫu nữ hai người còn lề mề gì vậy? Đừng đào rau thành cỏ đó. Tiếng đồ đại ngưu thô lỗ từ trong sân vang lên. Hứa Nghiên xách quất, thùng nước để tiểu quỷ xách, hai mẫu nữ vòng qua hố phân đi về nhà, Hứa Nghiên ôm đứa nữ nhi cao hơn cả mình, khẽ nói, ta tin vào duyên phận, ta nghĩ ta và phụ thân con chính là duyên phận trời định. Bị người ta đẩy đi sai đường, rồi lại được ông trời đẩy về đúng đường, phụ thân con vẫn chưa cưới tức phụ thành công là ông trời đang sửa sai, con cũng có duyên phận của mình, đừng vội, con còn trẻ, cứ từ từ mà đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 239. Vào ngày thứ tư sau cuộc trò chuyện của mẫu nữ, tề phụ và tề mẫu dẫn tề Cam Lan đến đồ gia, trên xe bò chất nửa xe lễ vật dạm hỏi, nào là vải vóc, hoa quả khô. Lương thực, gia súc, cá thịt, bởi vì hai nhà đã quen biết nhiều năm, nên đã bỏ qua bước mời bà mối đến thăm dò ý kiến, hai đứa trẻ đều có ý với nhau, hai bên gia đình cũng rõ, việc trưởng bối trực tiếp đến nhà thể hiện thành ý càng lớn. Hứa Nghiên tính toán, ngày thứ hai sau khi nói chuyện với Tiểu Quỳ, A Lan đã về huyện, mua sắm đồ đặt mất một ngày, đến trấn mất một ngày, vừa vặn hôm qua đến trấn, sáng nay đã tới, sự vội vàng của hắn phần nào khiến Hứa Nghiên an lòng. Tề Phụ và Tề Cam Lan khiêng những giỏ đồ trên xe vào nhà, cuối cùng còn có một đôi ngỗng trắng lớn, Tề Cam Lan xách vào nhà, trực tiếp đưa cho Tiểu Quỳ đang đứng dưới mái hiên, dưới ánh mắt của mọi người, Tiểu Quỳ thẹn thùng rụt tay lại, hai con ngỗng lớn duỗi cổ rơi xuống đất, dải lụa đỏ buộc trên mỏ ngỗng cũng tuột ra, lập tức cả sân vang lên tiếng cạp cạp. Của ngỗng. Tiểu Ngư, mang ngỗng ra hậu viện đi. Hứa Nghiên gọi đại nhi tử đang chuẩn bị rót trà, sau đó dẫn Tề Phụ và Tề Mẫu vào nhà chính. Không để hai người mặt đỏ bừng dưới mái hiên phải lúng túng. Hứa muội tử, ta mong ngày này đã bao năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể đến cửa, tiểu tử A Lan này cũng coi như không chịu thua kém, được Tiểu Quỳ để mắt tới, Tiểu Quỳ gả về nhà ta, muội cứ yên tâm, ta nhất định không là người bà mẫu ác nghiệt. Tề mẫu nói với vẻ mặt hiền hòa, khóe môi bà ấy cong lên từ lúc bước vào cửa, có thể thấy bà ấy thực sự rất vui. Cũng là duyên phận của hai đứa trẻ, A-Lan có thể kiên nhẫn chờ tiểu quỳ lớn lên, tấm lòng ấy đã đủ khiến người ta cảm động, chỉ mong sau này hai đứa trẻ có thể mãi mãi hòa thuận tốt đẹp bên nhau. Hai gia đình đều hiểu rõ thái độ của đối phương về cuộc hôn nhân này, lại quen biết nhau nhiều năm, Hứa Nghiên trực tiếp đưa canh thiếp của tiểu quỳ cho Tề mẫu, việc hợp bát tự sẽ do nhà trai lo liệu. Ngày sinh tháng đẻ của hai bên, trừ giờ sinh cụ thể, năm tháng đều rõ ràng, hợp bát tự chỉ là làm theo thủ tục, Tề mẫu đặt canh thiếp lên bàn trước mặt, thăm dò, tiểu quỳ cũng đã tròn 16, không biết bao lâu nữa ta có thể gọi muội là muội tử thông gia được đây. Lúc này Hứa Nghiên chắc chắn không thể nói là tùy theo ý tiểu quỳ. Sau này hai người sẽ là bà tức, bà nhất định không thể để tiểu quỳ chưa về nhà đã đắc tội với bà mẫu, bà nắm tay Tề mẫu nói, thật ra 16 tuổi vẫn còn nhỏ, ta nghe Tề thúc nhắc đến, nói rằng cô nương thành thân sinh con sớm không tốt cho sức khỏe. Bà thấy Tề phụ đã đi ra ngoài, cũng không kiên dè, ta 23 tuổi sinh tiểu quỳ đã đau đến không chịu nổi, cô nương 16 tuổi thân thể còn chưa nảy nở hoàn chỉnh. Sinh con thì không có ai không đau cả, A-Lan có hai huynh một tỷ. Ta sinh thằng bé lúc đã 32 tuổi cũng đau đến mức muốn ngất đi, tiểu quỳ dáng người cao ráo, dù năm nay định ngày, đầu xuân sa năm thành hôn, có con cũng đến 18 tuổi rồi, lúc đó thân thể cũng không còn phát triển nữa. Tề mẫu cũng đưa ra lý lẽ giảng sự thật. Hứa Nghiên khẽ mỉm cười, đây chính là sự khác biệt giữa cưới tức phụ và gả cô nương, nhà trai luôn muốn sau khi cầu hôn sẽ lập tức rước tức phụ về nhà để thêm người thêm của. Tiểu quỳ còn chưa xuất sư, con bé đã theo Tề thúc học y bấy nhiêu năm. Việc bắt mạch và châm cứu vẫn chưa thể 10 phần chắc chắn, ta để con bé học y bấy nhiêu năm, không thể vì muốn sớm 2 năm gả đi mà vội vàng xuất sư, hơn nữa, sau này con bé cũng sẽ khám bệnh ở y quán nhà tẩu, nếu có chuyện gì xảy ra thì A-Lan và mọi người sẽ phải giải quyết, ta biết A-Lan tuổi đã lớn, những người cưới tức phụ sớm hơn cũng đã có con rồi, nhưng việc tiểu quỳ học y không thể tùy tiện, không thể lấy mạng người ra để luyện tập, vậy thế này đi, đợi khi Tề thúc cảm thấy tiểu quỳ có thể xuất sư. Ta sẽ gả con bé về nhà tẩu. Nói đến nước này, Tề mẫu cũng im lặng tỏ vẻ đồng tình, ban đầu nhìn trúng tiểu quỳ này vì cô nương này có chủ kiến và kiên cường, hơn nữa chương phụ cũng đã hứa cho tiểu quỳ đến y quán nhà mình ngồi khám, nếu bây giờ đột nhiên nói trong nhà không thiếu tiền, tiểu quỳ không cần đi khám bệnh cũng được, e rằng sẽ khiến nhà gái đổi ý. Tiểu quỳ, vào đây một chút đi. Tề mẫu gọi ra ngoài, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc bích, nắm tay tiểu quỳ đeo vào cho nàng. Vỗ vỗ tay nàng nói với nàng, chiếc vòng này đại tẩu và nhị tẩu của ngươi đều có, chiếc vòng này ta đã giữ gìn bao năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể trao đi. Cảm ơn bá mẫu. Tiểu quỳ cảm nhận được sức nặng trĩu trên cổ tay, không dám buông tay xuống, sợ chiếc vòng rơi xuống đất vỡ tan. Sau đó, hai người không bàn thêm về hôn kỳ, thời gian còn lại là đi dạo trên núi trong thôn, sau bữa trưa thì người Tề gia rời đi, Tề phụ hỏi Tề mẫu, bàn bạc thế nào rồi? Có thể thế nào? Chỉ là danh nghĩa đã định, hôn kỳ chưa định, mẫu thân tiểu quỳ nói đợi khi phụ thân cho tiểu quỳ xuất sư rồi mới bàn hôn kỳ. Bà ấy gõ đầu nhi tử, nói, tức phụ là do con tự nhận, đã đợi 4-5 năm rồi thì đừng vội, đừng có mà tâm địa gian xảo, nếu 2 năm nay không giữ được thắt lưng của mình thì con hãy giải trừ hôn sự trước đi, kẻo làm ta và phụ thân con mất mặt, phải đến làm tôn tử mà giúp con xin lỗi đấy. Mẫu thân, người nói bậy bạ gì thế, con làm gì có ý đồ xấu? Trong huyện làm gì có cô nương nào sánh bằng tiểu quỳ, vất vả lắm mới định thân, người không thể nói tốt cho con một chút sao? Tề Cam Lan nhíu mày liếc mẫu thân mình một cái. Không có thì tốt nhất, nếu thật sự gây ra chuyện gì, lão nương sẽ đuổi con ra khỏi nhà, dù sao bây giờ ta có tôn tử tôn nữ rồi, cũng không thiếu nhi tử dưỡng lão. Tề mẫu cảnh cáo nhi tử, những chàng trai ở tuổi này là dễ xao động nhất, lại thiếu sự kiên định, chỉ cần một chút trêu chọc là có thể dựng đứng lên. Bà chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Biết rồi, con còn đang đợi người cho con sính lễ đây, sẽ không để người đuổi con ra khỏi nhà đâu. Tề phụ thấy mẫu tử này đã bàn bạc xong, liền nuốt lời định nói vào trong, ông ấy vốn muốn nói có thể để hai người thành hôn trước, sau khi thành hôn thì đón phụ mẫu ở trấn về huyện cùng sống, như vậy tiểu quỳ vừa có thể tiếp tục học y, A-Lan cũng đã cưới được tức phụ về nhà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 240. Xe bò của Tề gia đã rời đi, người trong thôn thấy trên xe không còn đồ đạc nữa, liền biết cô nương Đồ gia đã định gả cho người ta, trong khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Nghiên ra ngoài đều bị hỏi về hôn kỳ của tiểu quỳ. Cô nương còn nhỏ, cứ giữ lại 2 năm nữa, Đại Ngưu không nỡ để khuê nữ của hắn gả đi bây giờ. Hứa Nghiên nói với mọi người như vậy, sau khi hôn sự của Tiểu Quỳ được định, Đại Ngưu đã mấy đêm không ngủ ngon, tối nằm trên giường thở dài thường thượt, những con ngỗng cặp cặp kêu ở hậu viện càng khiến ông phiền lòng, muốn giết chúng đi thì Tiểu Quỳ lại quý vô cùng, mỗi sáng thả ngỗng xuống nước, chiều tối lại lùa ngỗng về. Chỉ đành mỗi ngày giơ dao chặt cỏ lén lúc dọa chúng. Hạt ca, hôm nay có đi bán thỏ không? Tiểu Ngư lái xe bò dừng ở đầu thôn, gọi với về phía nhà Tôn Hạc, bắt đầu từ tháng 11, Tôn Hạc cứ mỗi phiên chợ lại vác thỏ đi bán, Tiểu Ngư và Tiểu Quỳ mỗi ngày đều đi lên trấn, có lần trên đường gặp hắn ta vác nửa gùi thỏ đi trấn, liền cho hắn ta lên xe, từ đó về sau, mỗi ngày đi qua đều hỏi một tiếng. Các ngươi đi trước đi, nó còn chưa dậy, lát nữa sẽ đi nhờ xe bò của trong thôn ra chợ. Trương Mạn mở cửa, mặt nghiêm nghị nói với hai người trên xe bò bên ngoài. Ồ, vậy thẩm tử bọn ta đi trước đây. Đến đây, vừa nãy thỏ chạy mất mấy con, lúc đệ gọi ta đang đuổi theo, không kịp trả lời. Tôn Hạc xách gùi vòng qua mẫu thân mình ra cửa, đặt gùi lên xe bò, mặt tươi cười quay lại nói, mẫu thân, vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh. Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói chuyện khác, không nhắc đến lời nói dối của mẫu thân Tôn Hạc, đồng thời cũng nhận ra Trương Mạn Thẩm không muốn Tôn Hạc qua lại với mình, về điều này trong lòng Tiểu Quỳ có suy đoán, không ngờ nàng đã định thân rồi mà vẫn bị đề phòng như vậy. Đệ, hôm nay ta lái xe bò, sáng nay mẫu thân cho ta thêm một chiếc áo khoác nhỏ, giờ ta nóng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, ta muốn hóng gió. Tiểu Quỳ nhận lấy roi bò từ tay Tiểu Ngư, đang định kéo cậu đổi chỗ với mình, không ngờ cậu tự động lùi về sau, phối hợp như vậy, không giống như đệ đệ cứng đầu không cho nàng lái xe bò từ khi vào đông, nàng có chút đăm chiêu nhìn cậu một cái. Hạc ca, nghe nói dạo này thẩm đang lo liệu hôn sự cho huynh, thế nào rồi? Có cô nương nào vừa mắt không? Tiểu Ngư trêu chọc, cậu ngồi sau lưng tỷ tỷ, che khuất hai người trước sau. Tôn Hạc theo bản năng liếc về phía trước, rồi lại cúi đầu gõ Tiểu Ngư, để không chăm chỉ đọc sách gà, tai còn nghe chuyện ngoài cửa sổ, trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn. Tôn Hạc lớn hơn Tiểu Ngư 7 tuổi, nhưng Tiểu Ngư chỉ thấp hơn hắn ta một ngón tay, nếu không phải khuôn mặt quá non nớt, rất dễ nhầm hai người là đồng lứa. Đại Mao, đại bàng bọn họ đều đã cưới tức phụ, đại đầu ca sang năm là sắp làm phụ thân luôn rồi. Huynh phải nhanh lên, tỷ của ta nhỏ hơn huynh 3 tuổi, đừng đợi tỷ ấy gả đi rồi huynh vẫn còn độc thân, đến lúc đó tỷ ấy ở huyện không về được, huynh sẽ ít nhận được một phần tiền lễ đấy. Tiểu Ngư như một đứa trẻ không biết chuyện, nghĩ gì nói nấy, huynh cứ mãi không cưới tức phụ làm thẩm tử lo sốt vó, cẩn thận thẩm tử sốt ruột quá mà mua cho huynh một tức phụ về, kẻo sau này huynh phải nộp phạt bạc, bạc mất trắng mà còn không nghe thấy tiếng vang. Tiểu tử thối, nói năng kiểu gì thế, nhảy vòng là có thể đặt lên người sao? Vẫn là đồng sinh tiểu gia đấy. Sách đọc đi đâu hết rồi? Tôn Hạc trách cậu một câu, không đáp lại chuyện cưới tức phụ, Tiểu Ngư thấy hắn ta đang trầm tư cũng không nói nữa để làm phiền. Như thường lệ, đưa Tôn Hạc đến chợ bày hàng, Tiểu Quỳ đưa đệ đệ đến tư thục, vỗ vỗ đầu cậu, dặn dò, học hành cho tốt vào, đừng hóng chuyện ngoài cửa sổ. Cậu vươn vai đẩy cửa bước vào, thầm nghĩ phu tử bảo cậu ra ngoài xem nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều, người nhà lại bảo cậu chuyên tâm đọc sách. Thật sự là nan giải. Mặc dù thái độ của Trương Mạn Thẩm không rõ ràng, nhưng mỗi phiên chợ Tiểu Ngư vẫn đều ở cửa Tôn gia gọi Tôn Hạc, nếu cậu đột nhiên không gọi hắn ta đi nhờ xe mà đi thẳng, giao tình mười mấy năm cũng sẽ trở nên gượng gạo, không đáng, huống hồ tỷ tỷ cậu đã định thân rồi chứ đâu phải cố ý níu kéo hắn ta. Ngày 20 tháng chạp, Tiểu Ngư không còn đến tư thục nữa, Tiểu Quỳ cũng không muốn một mình đi trấn vào ngày trời lạnh giá, nàng chào Tề A Gia rồi ở nhà đọc sách. Những người bạn nhỏ cùng học chữ trước đây rảnh rỗi cũng chạy đến Đồ gia, một nhóm người ngồi sưởi ấm trong phòng ở hậu viện, những củ khoai lang nhỏ sau cánh cửa tùy ý họ nướng ăn, thời điểm Tề Tam Lang đến, vừa vặn gặp Tiểu Quỳ tiễn khách ra cửa, hắn buộc miệng nói, tối qua mơ thấy ta sẽ đến, cố ý ra mở cửa cho ta sao? Tối qua ta mơ thấy một con lợn, béo tốt mập mạp khóc lóc trốn trong chuồng sợ bị chủ nhà bán đi. Tiểu Quỳ trừng mắt nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười, không nhịn được hỏi, sao huynh lại đến đây? Một mình sao? Lạnh cống rồi phải không? Đi, vào nhà sưởi ấm đi. Ta đến đưa lễ Tết, thúc thẩm đâu rồi? Tề Cam Lang kéo xe bò vào sân, chuyển đồ trên xe vào nhà, nhét một cái hộp vào tay Tiểu Quỳ, muội đừng động tay, một mình ta chạy thêm hai chuyến là xong, đây là quà ta tặng muội, đã dành dụng được mấy tháng rồi. Trong hộp toàn là những món đồ nhỏ, nào là hoa giấy cắt, búp bê gỗ, những viên đá hình thù kỳ lạ. Tiểu Quỳ như đoán câu đố, lần lượt lật ra xem, hỏi hắn, huynh tìm những thứ này ở đâu ra vậy? Huynh đi chơi hả? Không phải ngày nào cũng ở y quán sao? Hoa giấy là ta học nhị tẩu tự cắt, đá là ta nhặt được bên bờ sông khi ra ngoài khám bệnh cho người ta, búp bê là ta mua của một người buôn bán, ta thấy cái gì đẹp, cái gì hay thì đều cho vào hộp, bây giờ tất cả đều tặng cho muội. Tề Cam Lan chuyển xong đồ, chống nạnh đứng cạnh Tiểu Quỳ, mũi chân chạm mũi chân nàng, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dán chặt vào vành tai hồng hào của nàng không rời. Khù! Hứa Nghiên từ ngoài cửa bước vào, liếc nhìn tiểu tử thối giật mình lùi lại suýt ngã, coi như không thấy, khách sáo nói, nghe người ta nói nhà ta có khách quý đến, ta nghĩ chính là ngươi. Thẩm, ta nào dám nhận là khách quý, ngươi đừng cầm chổi đuổi ta ra ngoài là được rồi. Hắn mồm mép láo lĩnh nói.